Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 1.1. Xâm phạm ngang ngược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mợ chủ, có một số việc không phải đích thân trải qua mới hiểu được hai chữ hối hận. Hợp đồng của chúng ta giấy trắng mực đen đã viết rất rõ ràng. Một khi phát hiện ra mợ tỷ IH, chúng tôi không chỉ thu hồi tất cả những gì đã cho nhà mẹ đẻ của mợ, mà tất cả những lợi ích mà nhà mợ nhận được trong thời gian này cũng sẽ bị thu hồi toàn bộ. Mợ chủ, nhà họ Chiến là danh gia vọng tộc. Tuy cậu ba gặp điều bất trắc nhưng gốc gác và thể diện gia tộc vẫn còn đó. Nhà họ Chiến tuyệt đối không cho phép cháu dâu Minh chân trong chân ngoài. Đã thế còn là cậu ba mà cụ chủ coi trọng nhất. Tôi tin nếu mợ chủ đã chấp nhận gả vào nhà họ Chiến thì chắc chắn mợ đã cân nhắc giữa lợi và hại rồi. Nếu vậy thì mợ chủ sẽ biết phân nặng nhẹ. Khi có được thì mợ chủ cũng phải nghĩ xem mợ và gia đình mợ có gánh vác được hậu quả nếu mất đi hay không. Trong một phòng bệnh VIP xa hoa cao cấp, một vị quản gia ăn mặc chỉnh chu đang dốc hết ruột gan để khuyên nhủ cô gái trên giường bệnh với sắc mặt như đàn gầy tai trâu. Còn cô gái trên giường bệnh lại đang thư thả tựa vào giường nghịch điện thoại. Mái tóc dài màu hạt dẻ xoăn nhẹ buông lơi trên cần cổ thiên nga nõn nà như tỏa biển, che đi khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô như một con mèo giúp mình trên sofa, tùy ý và lười biếng. Quản gia cũng không biết rốt cuộc mợ chủ có nghe lọt những gì ông ta nói hay không. Ông chỉ nhìn thấy ngón tay mảnh dẻ của cô lướt điện thoại. Dù cô đang chơi một trò chơi ngu ngốc thì bạn cũ ắng sẽ có cảm giác như cô đang biểu diễn một bản nhạc tuyệt vời. Những ngón tay cô đã tạo ra một cảm giác nghệ thuật khiến người ta phải than thở mà ngắm nhìn. Trên màn hình điện mà quản gia tưởng là trò chơi ngu ngốc, một giao diện lạ lẫm xuất hiện sau lỗi màn hình xanh. Một video có tên là Cảnh thiện và tình nhân của cô ta xuất hiện. Video vừa mới xuất hiện đã bị mã lệnh cưỡng chế xóa bỏ ngay lập tức. Sau đó, mục lưu trữ, cài đặt, thậm chí cả drive và các phần mềm chat với người khác đều không thể thoát được những mã hiệu này. Tất cả video, tin nhắn văn bản và tin nhắn thoại có liên quan đến tiêu đề đó đều bị xóa sạch. Ngay sau đó, cô gái vứt bừa điện thoại lên giường bệnh rồi nhìn quản gia. Đôi mắt đẹp trong veo linh động nhưng lại mang một nét quyến rũ và lười biếng mê hoặc lòng người. Cô gái khẽ cong khóe miệng, giọng nói trong vắt nhẹ nhàng bật ra từ đôi môi đỏ lười nhác và đầy mê hoặc với âm cuối kéo dài. Nghe đi nghe lại thì cũng chỉ là Khương Vũ Hy bảo tôi có tình nhân bên ngoài thôi mà. Quản gia từ khi tôi tỉnh lại cho đến bây giờ, ông đã lải nhải 15 phút bên tai tôi rồi. Ông có chứng cứ không? Quản gia từ biến sắc. Hóa ra ông nói từ nãy đến giờ toàn là nước đổ đầu vịt à, mợ chủ. Trước khi đi cô Khương có nói với tôi rằng cô ấy có video. Lát nữa cô ấy sẽ đưa video cho cụ chủ. Ồ, cách chương.